Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2640, chương 2640, một chiêu. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, lần nữa phóng tới Thẩm Quân. Tốc độ so trước đó đột nhiên xông lên đài thời điểm đồng dạng nhanh chóng vô cùng. Cả người tựa như là một đầu màu xanh thần long, nháy mắt liền đã đến Thẩm Quân trước người. Chậm, không phải, Thẩm Quân vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng Bạch Vũ Triết công kích liền đã đến trước mắt, kia mang theo cuồng bạo lực lượng nắm đấm, màu xanh điện quang tràn ngập, ngọn lửa màu tử kim ở trong đó thiêu đốt lên. Cái này cho Thẩm Quân mang đến cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Phía sau ngạnh sinh sinh liền bị nuốt trở về, vội vàng nâng lên trường kiếm ngăn tại trước người. Keng, oanh, Bạch Vũ Triết nắm đấm đánh vào trên thân kiếm, trực tiếp đem trường kiếm kia cho nện thành uốn lượn hình dạng. Sau đó hung hăng đánh vào Thẩm Quân trên ngực, y nguyên còn mang theo vô cùng cường đại lực lượng. Thẩm Quân thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, tại không trung hung hăng phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn vẫn không có quên giải thích, đem kiên cường sinh sinh bị đánh gãy nói ra. Không phải, ta muốn tìm, khiêu chiến ngươi. Khi hắn lời nói xong thời điểm, vừa vặn thân thể của hắn rơi xuống đất, nện ở lôi đài biên giới bên trên. Trong lúc nhất thời ngã trên mặt đất đã dậy không nổi. Không phải ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ngươi tại cái này kỳ kỳ oai oai líu lo không ngừng làm gì? Sao người nhiều chuyện còn muốn ồn ào? Khó trách dáng dấp tựa như nữ nhân. Bạch Vũ Triết đã truy kích đến Thẩm Quân phía trước, đứng ở trên cao nhìn xem hắn, nguyên bản nâng lên một chân đã muốn đạp xuống đi, bất quá tựa hồ là bởi vì Thẩm Quân mà thu tay lại. Chứng minh chính mình vẫn là giảng quy củ. Thẩm Quân nghe được Bạch Vũ Triết đem chính mình ví von trưởng thành lưỡi phụ, còn đem chính mình nguyên bản cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo anh tuấn bề ngoài nói thành nương nương. Khang, kém chút để hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Bất quá, lúc này Bạch Vũ Triết mang đến cho hắn cảm giác áp bách thật quá mạnh. Muốn nói Bạch Vũ Triết mới xuất hiện kia một chút hắn là không có phòng bị cho nên mới trở tay. Không kịp, kia lần thứ hai chính thức động thủ thời điểm, hắn nhưng là có phòng bị. Hắn y nguyên ngăn không được Bạch Vũ Triết một chiêu. Sự đả kích này liền thật không nhỏ. Mà lại, Bạch Vũ Triết lần này là thật vô dụng thần khí, thậm chí là tay không tấc sắt. Bất quá, Thẩm Quân y nguyên không muốn ném mặt mũi của mình, miễn cưỡng giãy giụa đứng dậy, nhìn xem Bạch Vũ Triết, nói ra: "Bạch Vũ Triết, bây giờ không phải là khiêu chiến thời gian, bản thiếu trước đó đã khiêu chiến qua một người, ngươi lại đột nhiên đối bản thiếu xuất thủ, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, âm hiểm đến cực điểm, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Thiên Ma Đại Lục một cái công đạo." Người chiến đấu đều đã kết thúc, còn tại đài thượng lằng nhằng không chịu đi, chẳng lẽ không phải muốn lại đánh một trận sao? Bản cung niên kỷ cũng chính thích hợp làm đối thủ của ngươi, sao có thể quét ngươi hào hứng? Ngươi muốn cái gì bàn giao? Bạch Vũ Triết khinh thường cười lạnh nói. Bạch Vũ Triết, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Thẩm Quân giận dữ, còn không muốn xuống dưới. Muốn đem chiến đấu tiến hành tới cùng sao? Kia, sao có thể quét ngươi hào hứng đâu? Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên lần nữa hướng Thẩm Quân đi tới. Bất quá lần này tốc độ không nhanh, nhưng lại cho Thẩm Quân mang đến mạnh hơn áp lực. Hắn cảm giác Bạch Vũ Triết lúc này tựa như là một tòa di động núi cao nghiền ép lên đến, để hắn có chút không thở nổi. Bạch Vũ Triết, ngươi... Thẩm Quân bị dọa đến hai chân như nhũn ra, vội vàng kéo lấy thương thế bằng nhanh nhất tốc độ nhảy xuống lôi đài. Hắn thật sợ Bạch Vũ Triết lại cho chính mình đến một chút. Kia thật là có chết vô sinh. Hắn còn trẻ, dù sao cũng không muốn chết.